Chương 1276, 1276, Càn Vân Sơn bí mật, 2. Càn Vân Sơn, tọa lạc tại lớn Tây Bắc thần bí dãy núi. Đối với Càn Vân Sơn, Ninh Hoan Tâm cũng biết một chút, dù sao nàng mấy ngày này tại Cố gia thế nhưng là cu nở dê bù lại không ít huyền môn tri thức. Càn Vân Sơn được người xưng là phong thủy tuyệt địa là bởi vì từ xưa đến nay, vô số người tiến vào Càn Vân Sơn tìm tòi bí mật, nhưng là có thế còn sống đi ra, lại lắc đắc không có mấy. Càn Vân Sơn bốn phía là từng lớp sương mù phía dưới là một mảnh rừng rậm, cái kia phiến trong rừng rậm giấu giếm sắc cơ, đừng nói sinh tồn lấy vô số dã thú hung mãnh, còn có các loại hung hiểm địa thế cùng kỳ độc hoa cỏ, chính là trong rừng cây thiên nhiên hình thành mê trận. Cú nở dê vây chết qua không ít phong thủy thuật sĩ. Có thể đi vào đến Càn Vân Sơn phạm vi bên trong, còn sống đi đến chân núi người, đều là tu vi cao thâm người. Mà muốn đi vào trong sơn cốc, thì cần muốn càng thêm tinh tiến tu vi và cao thâm phong thủy tạo nghệ. Nghe đồn, Càn Vân Sơn bên trong tồn tại một cái rất sinh vật hùng mạnh, có người nói nơi đó ở thượng cổ thần thú, cú nở dê có người nói nơi đó ở độ kiếp thất bại tán tiên. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên ngước mắt nhìn xem một bên Dương An Đoán, An Đoán, ngươi đoán ở trong đó đến cùng ở cái gì đâu? Ta Dương An Đoán theo bản năng chuyển qua đôi mắt. Ta không biết. Nàng vừa nói, một bên âm thầm nắm chặt hai tay, nàng đang khẩn trương. Ninh Hoan Tâm biết, Dương An Đoán đang nói láo. Bởi vì Càn Vân Sơn mặc dù là một chỗ thần bí chi địa, nhưng là đi tìm tòi bí mật người cu nở dê cũng không ít. Như vậy, Chu Hàn đi Càn Vân Sơn. Cái này tính là cái gì bí mật? Dương A Noãn ngay từ đầu vì sao không trực tiếp nói cho bọn hắn, ngược lại còn che che lấp lấp, không dám nói thẳng. Cho nên, Ninh Hoan Tâm kết luận, Càn Vân Sơn bên trong còn có bí mật. Mà bí mật này, có lẽ chỉ có Chu Hàn cùng Bạch Vân Quan người mới biết A Noãn. Nếu như ngươi không ăn ngay nói thật, chúng ta rất khó bang Chu Hàn. Ta cảm thấy hắn lần này trở về hành tung như thế quỷ bí, nhất định cùng hắn tại Càn Vân Sơn tao ngộ có quan hệ. Nếu như không hiểu rõ đến chân tướng sự tình, chúng ta liền sẽ rất bị động. Ninh Hoan Tâm ánh mắt rất chân thành. Nàng là thật sự nghĩ muốn trợ giúp Chu Hàn, bởi vì giúp Chu Hàn, chính là giúp Tạ Ngọc Điệp. Ta Dương An Đoán vẫn như cũ có chút do dự. Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm mấy mắt, lúc này mới hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm. Hoan Tâm tỷ, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật, bởi vì cái này bí mật ngoại nhân là không biết. Ân. Nghe được Dương An Đoán lời nói, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đều nhẹ gật đầu, mà lại Ninh Hoan Tâm còn cần linh lực phù chú bố trí một cái cách âm cấm chế, để phòng ba người đối thoại bị ngoại nhân nghe được. Ngoại giới đối với Càn Vân Sơn suy đoán một mực rất nhiều, nhưng là chưa từng có người nào chân chính xâm nhập đến Càn Vân Sơn chỗ sâu, càng không có ai biết ngọn núi kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Kỳ thật trên thực tế Càn Vân Sơn dãy núi chỗ sâu có một cái lớn động rộng rãi. Nơi đó có một đạo cấm chế, là 500 năm trước chúng ta Bạch Vân Quan sư tổ tự mình bố trí 500 năm trước cấm chế sách, cái kia động đá vôi bên trong chẳng lẽ giam giữ lấy Tể Thiên Đại Thánh sao? Đám người, cáo bẩn, mang ta đi hầu ca. Bạch Vân Quan nhiều năm qua tại huyền môn bên trong một mực uy danh hiền hách, bất quá Bạch Vân Quan đệ tử mấy trăm năm qua, vẫn luôn rất ít, binh quý ở tinh không ở nhiều. Nghe được Dương A Noãn nhắc lên Bạch Vân Quan sư tổ, một bên Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Liên quan tới Càn Vân Sơn bí mật, tại chúng ta Bạch Vân Quan luôn luôn là truyền miệng bí mật, đến sư phụ thế hệ này, sư phụ tại chúng ta xuống núi lịch lãm trước, đều sẽ đơn độc tìm chúng ta nói chuyện, nói cho chúng ta biết Càn Vân Sơn bí mật. Lúc này, Dương An Đoán thanh âm lần nữa trầm thấp vang lên.